Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Na-im. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với người. Khi người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà quá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: đừng khóc nữa. Đoạn tiến lại gần, người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ người phán: hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, rồi người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Và việc này đã loan truyền danh tiếng người trong toàn cõi Judea và khắp vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Anh chị em nghe câu cuối, câu gần cuối bài tin mừng ngày hôm nay: mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng. Họ ngợi khen như thế nào? Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta. Anh chị em cùng lặp lại: một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng. Và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Giờ ai có thể lặp lại được? Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Nào, ai có thể lặp lại được? Họ, dân chúng, tức là chúng ta ngày hôm nay. Dân chúng là ai? Ai là dân chúng? Giơ tay. Ai là dân chúng? Giơ tay. Không là dân chúng thì là dân gì? Mà không giơ tay. Ai là dân chúng? Giơ tay. Rồi, hoan hô chào mừng tất cả dân chúng. Dân chúng là chúng ta chứ là ai? Ủa, ai là dân chúng ta? Có trước có sau, đứa nào là dân chúng vậy? Dân là ta chứ còn ai? Là mỗi người chúng ta là dân chúng chứ còn là ai nữa? Và dân chúng họ sợ hãi và họ ngợi khen Thiên Chúa rằng một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân ngài. Sao dân chúng lâu thuộc bài thế? Giờ ai mà thuộc bài cho 10.000, ai thuộc bài cho 100 đô, coi giơ tay coi có ai không. Lần nữa bé là được không? Một tiên tri cao cả. 2, 3. Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân ngài. Rồi, con đọc thử coi. Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta và đã thăm viếng dân ta. Rồi, chào mừng, chào hoan tay, hoan hô hay quá. Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Con lặp lại. Một tiên tri giữa chúng ta và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Rồi, con là tên gì, mấy tuổi, ở đâu đến? Dạ, con tên là Nguyễn Văn Huy. Con năm nay 10 tuổi. Con ở đâu? Con ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai đến. Rồi, cho tặng cho con một món quà là một cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa để con đi về. Và con cũng trở thành người đi loan báo cho mọi người. Con hôm nay con đến giáo điểm tin mừng từ Đồng Nai, con đến 10 tuổi từ Đồng Nai đến, và con chạy về con loan báo cho mọi người rằng một Thiên Tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Rồi, hallelujah. Rồi, đi loan báo mau. Mỗi người chúng ta trở thành những người dân như vậy, đi loan báo. Trời ơi, hôm nay tôi đến đến giao điểm tin mừng, mưa to quá. Mưa giống như là hồng ân của Chúa đổ xuống trên chúng ta. Và một số anh chị em thì đang ngồi đứng ở ngoài xa, đứng ở ngoài gặp trời mưa. Anh chị em có thể đưa ghế vào trong này ngồi đi. Đưa ghế vào trong này. Đưa ghế vào trong nhà thờ ngồi đi. Bạn ngồi kia đưa ghế vào trong này ngồi cho nó khỏi nghe rõ. Cầm ghế vào đây. Cầm ghế vào, ngồi trong này. Cầm ghế vào, cầm ghế vào. Ngồi ghế, cầm ghế vào đây con. Không sao, ném cái ghế vào đây ngồi cho nó vào trong này. Cầm ghế vào, lẹ lên, khỏi mưa. Ngồi vào, đừng có lối đi. Ngồi trong, đưa trong này. Ngồi sát vào. Ghế sát vào. Cầm ghế vào, cầm ghế vào, cầm ghế vào, lẹ lên, phải mưa, phải ướt. Mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, sát vào, sát vào, sát vào, sát vào. Lên đi nữa, cầm ghế vào trong này. Cầm ghế vào trong này. Phải mưa ướt, lẹ lên. Rồi, những anh chị em ở ngoài mưa ướt, đi vào trong này, cầm ghế vào trong này. Thầm bảo cho này ngồi luôn. Trên này ngồi luôn. Có một sát vào trên đó luôn, lên trên luôn. Trên luôn. Đó, chị em cầm ghế vào. Mưa ướt hết. Vào trong này nữa đi. Vào nữa. Vào trong nhà thờ chật thì khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Đây thì mình nghèo quá thì chịu khó co lại. Thay vì 6 người ghế thì mình co lại mấy người ghế, 7 người ghế. Và nén nữa thì 8 người một ghế. Cái nhà nguyên đấy nó nhỏ bé, chỉ được có hơn 100 người, mình nhắc được 200 người. Thì cứ chịu khó vào, vào, vào, vào. Chịu khó vào nữa đi. Nếu ai còn ở ngoài xa mà bị ướt thì vào trong nhà để nghe cho rõ, nghe cho rõ. Và nhìn cho kỹ rằng hôm nay, hôm nay ở đây một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta. Vị tiên tri cao cả ấy là ai? Tỏ lên, vị tiên tri cao cả ấy là ai? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là vị tiên tri cao cả, một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đã xuất hiện, đang hiện diện ở giữa chúng ta. Anh chị có tin điều đó không? Ai tin giơ tay. Chị mới, tôi tin, ai tin giơ tay. Tin điều gì? Một, mình phải tin điều đó. Mình đọc lời Chúa xong mà mình không tin thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu mình đọc lời Chúa mà mình không thấy rằng lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là sữa tràn đầy lòng, là đường để con nằm dõi gương, lời Ngài là chân ngân tiếng môi, con mẹ là tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới 67 thấy rằng rõ ràng lời Ngài là sức sống. Lời Ngài, chúng ta đọc ở hai bên thử coi, bên tay trái. Bên tay phải. Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước, lời Chúa là ánh sáng chỉ đường con đi. Mà nếu mình nghe lời Chúa, mình đọc lời Chúa mà mình không thấy rõ ràng như là hai môn đệ trên đường Emmau, lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên khi người đọc sách thánh và giải thích cho chúng ta nghe đó hay sao? Vậy thì lòng anh chị em ngày hôm nay khi mà đến giáo điểm tin mừng này có thấy bừng cháy lên, có thấy bừng cháy lên, có thấy ơn phúc của Chúa đang đổ tràn xuống trên chúng ta không? Có thấy rằng là một tiên tri cao cả đang xuất hiện giữa chúng ta. Lời Chúa mà đâu có phải là lời đó nói cho những người dân Do Thái thời đó. Ôi giời ơi cha ơi, đó là chuyện ngày xưa, chuyện đó là chuyện của quá khứ, chuyện đó là chuyện của hơn 2000 năm trước, chuyện đó là chuyện của người dân Do Thái. Làm gì mà bây giờ người Việt Nam mình ở đây, làm gì mà ở giáo điểm tin mừng này, làm gì ở huyện Nhà Bè này, làm gì ở cái chỗ Khỉ Ho mà cò nó không gáy này, làm gì ở cái chỗ mà đồng chua nước mặn này, làm gì ở cái chỗ quê em nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên soi đá, làm gì mà có tiên tri nào xuất hiện, làm gì mà có sự lạ xảy ra. Nếu mình nghi ngờ như vậy là mình đang nghi ngờ Thiên Chúa, mình đang xúc phạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa, và mình trở thành những người không tin vào lời của Chúa. Vì lời của Chúa nói là hôm nay, ở đây và bây giờ, chứ không phải chỉ là chuyện của quá khứ hay là chuyện của tương lai mà không biết bao giờ xảy ra. Lời ấy phải ứng nghiệm ngay hôm nay, ở đây, bây giờ, là một tiên tri cao cả đang xuất hiện giữa chúng ta, một đấng yêu thương, một đấng giàu lòng thương xót đang hiện diện ở giữa chúng ta. Anh chị có tin như vậy không? Nếu mà anh chị em tin như vậy đó thì quyền năng của Chúa sẽ xuống trên anh chị em. Còn nếu mà anh chị em đến đây một cách nghi ngờ, một cách e ngại, một cách e dè, một cách e sợ, một cách e lệ, một cách e gì? Hả? E gì? E ấp rồi, e ấp. Là mình chưa có thực sự mình xác tín vào Chúa, chưa có sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Nếu mình thực sự tin vào Chúa, thực sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì một tiên tri cao cả đang xuất hiện ở đây, ở giữa chúng ta đây. Hãy đến mà xem. Em xem như đứa bé lúc nãy đó, nó ôm cái máy nó chạy về, nó nói với người khác là hãy đến mà xem, là ở đây nè, có một tiên tri cao cả xuất hiện giữa chúng ta. Và chính vì tin như vậy mà hôm nay anh chị em từ khắp nơi đến, xin hỏi thăm là những anh chị em nào từ Bảo Lộc đâu xin giơ tay. Qua wow, một tràng pháo tay để hoan hô chào mừng những anh chị em ở Bảo Lộc đến. Bảo Lộc Lâm Đồng, rồi anh chị em nào ở Đồng Nai đâu giơ tay ạ. Rồi tràng pháo tay cho những người Đồng Nai. Còn những anh chị em nào từ những tỉnh khác đến ngoài giáo điểm tin mừng này xin giơ tay những tỉnh khác. Qua wow, một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng những anh chị em ở những tỉnh khác. Đây có anh chị em nào từ nước ngoài đến không? Ở đâu đến ạ? Hả? Ở Mỹ đến. Rồi xin mời những người đến thăm chúng tôi lên đây, ở Mỹ lên đấy. Có ai ở Đức lên nào đến không ạ? Ở Mỹ phải không? Vâng, xin mời lên đây. Lên đây, vào đây, vào đây, đây. Vào đây, vào đây. Bỏ ghế ra. Bỏ ghế, bỏ ghế ra. Rồi chúng ta nghe lời Chúa nói là hôm nay Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Thiên Chúa gửi những người từ bên Mỹ đến viếng thăm giáo điểm tin mừng này, bay mấy ngàn cây số, bao nhiêu chục ngàn cây số từ Mỹ đến đây. Chúng ta nghe họ kể chuyện họ đến thăm mình, họ cảm nhận như thế nào. Còn giới thiệu cho mọi người biết chúng con tên gì ở đâu. Dạ, con là Teresa Hạnh. Con đến từ Mỹ, ở cái nơi mà trước kia đó cha có viếng thăm chúng con ở bên đó, dạ vâng, ở Boston. Thì anh chị em của chúng con ở bên đó cũng có cái hội lòng thương xót Chúa. Vì thế cho nên là kỳ này con về đó thì các chị bảo là phải đến gặp cha để xin những cái tài liệu và tất cả những cái CD nào để cho về giới thiệu lại cho thêm cho tất cả các anh chị em để biết Chúa thêm. Thì cái điều đó, cái sứ mạng đó con đang làm. Vâng. Còn con ở đâu đến? Tên gì? Tên là Vi. Bé Vi, Vi mấy tuổi? 21. 21 tuổi. Vi sinh ở Mỹ hay ở Việt Nam? Mỹ. Ồ, bé Vi sinh ở Mỹ, 21 tuổi mà nghe mà hiểu được tiếng Việt Nam vậy quá là hay. Có Vi có biết đọc Kinh Lòng Thương Xót bao giờ chưa? Biết không? Chưa. Chưa biết. Rồi còn con? Chưa. Chưa. Con tên gì? An. Dạ con. Dạ, An. An mấy tuổi? 20. 24 tuổi. An làm gì? Sinh. Học sinh. Rồi chúng ta cho rằng hoa tay của Nô và An và Vi, hai người bạn sinh ở Việt Nam, ở Mỹ nhưng mà vẫn không đánh mất gốc ở Việt Nam, vẫn còn nghe và hiểu nói được tiếng Việt Nam, tiếng mẹ đẻ. Còn con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì và ở đâu làm gì đến chia sẻ với mọi người. Dạ thưa cha, con là Thanh Tùng, con đến với chồng và hai con, và chồng con thì ngồi ngoài kia. Con được biết cha qua website của cha, và con đã nghe những bài giảng của cha từ 4 tháng nay, con nghe mỗi ngày, và con cảm tạ Chúa đã cho con một món quà lớn, đó là những bài giảng của cha rất là quý báu. Nên con nhân dịp được qua Mỹ, con ước ao được tới đây thăm cha và thăm cộng đoàn. Dạ, con xin cảm ơn. Anh Đạt ơi, anh mang một cái thùng 100 cái máy ấy, gửi cho chị Hạnh giùm tôi một cái, rồi gửi tặng những anh chị em này những món quà của lòng thương xót Chúa từ Mỹ, mà Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Thiên Chúa gửi các anh các chị, Thiên Chúa gửi con đến viếng thăm chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng vì chúng con đến đây thăm, hiểu không? Hiểu. Hiểu, giỏi quá. Rồi, ra gửi tặng anh chị em những cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa, gửi con. Cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa, con không biết đọc được tiếng Việt thì con về con đọc cho những người nào biết đọc tiếng Việt nhá. Rồi, cuốn sách để anh chị em tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây, con cứ cầm, con cứ xem, hiểu được thì hiểu và không hiểu được thì con nói mẹ cắt nghĩa cho con. CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng này chắc chắn là con nghe con sẽ hiểu được. Và cuối cùng thì cái này thì bảo đảm là con có xe hơi không? Có. Con có xe hơi không? Có. Đây, con lấy chìa khóa, có Chúa và Thánh Faustina phù hộ gìn giữ chúng con trên đường đi được bình an. Và xin gửi chị Hạnh một cái thùng quà là 100 cái máy, rồi chị đưa về bên Mỹ. Dạ. Chị gửi cho những người bên Mỹ. Ở Việt Nam chúng tôi lâu lâu nhận được thùng quà bên Mỹ cũng phấn khởi lắm. Không biết là bên Mỹ chị nhận được thùng quà ở Việt Nam gửi qua chị thấy thế nào? Dạ vâng, con cũng không có tưởng tượng được là cha đã yêu thương và cha đã có nhớ đến anh chị em chúng con ở xa, để chúng con càng ngày càng biết Chúa nhiều hơn. Thì cái điều đó con rất cảm ơn Chúa và cảm ơn cha. Vâng, chị có thể chia sẻ cho mọi người về những một trong những ân huệ mà lòng thương xót Chúa xuống trên chị hoặc trên những người mà chị biết để làm chứng cho mọi người rằng Thiên Chúa viếng thăm dân người, không chỉ viếng thăm ở đây nhưng mà bất cứ nơi nào có người đau khổ, bất cứ nơi nào có người bệnh tật, bất cứ nơi nào có người tội lỗi thì Thiên Chúa viếng thăm. Ở Việt Nam hoặc ở Mỹ hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới cũng đều có những người bệnh tật, cũng đều có những người tội lỗi, cũng đều có những người đau khổ, và Thiên Chúa viếng thăm những con người ấy. Chị chia sẻ cho mọi người. Dạ vâng, thì thưa cha, chúng con sinh hoạt ở bên Mỹ đó thì cũng rất nhiều hội đoàn, nhưng riêng về cái hội lòng thương xót Chúa thì cũng có những anh các chị đã được ơn Chúa cảm hóa họ để họ trở về, nhất là những cái người mà lâu năm ngày tháng họ đã ơ hở với Chúa, thì bây giờ đã qua cái ơn của Chúa thì người ta trở về và người ta rất là sốt sắng ở trong cái cộng đoàn. Thì cái điều đó chúng con thấy được cái rõ ràng cái điều đó. Còn những cái ơn phần hồn phần xác thì thưa cha cũng có, ơn chữa bệnh thì cũng có. Dạ vâng. Hallelujah. Rồi xin cảm ơn nhiều. Chị có nhắn gửi gì cộng đoàn hôm nay trước khi về Mỹ không? Dạ, con xin cảm ơn cộng đoàn đã cho con một cơ hội tới đây để thăm cộng đoàn. Con luôn nhớ mãi lòng biết ơn của cộng đoàn bà cha. Rồi chào con nhé, Chúa chúc lành cho chúng con, bình an con nhé. Rồi cảm ơn con. Rồi một thùng máy to lắm, chị nhận cái thùng máy đưa về cho cộng đoàn nhé. Rồi thưa anh chị em, Thiên Chúa viếng thăm dân người. Thiên Chúa đầy một cái thùng to đấy chị Hạnh ơi, chị Hạnh đây một cái thùng to nhá, thùng quà mời chị nhận đem về Mỹ gửi giùm cho chúng tôi nhá. Thưa anh chị em, Thiên Chúa viếng thăm dân người, anh chị em phải cảm nhận được cái điều đó, là ở đâu có người đau khổ, ở đâu có người bệnh tật, ở đâu có người tội lỗi thì lòng thương xót của Chúa, như là trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu thấy thằng con trai đó chết và Chúa chạy lòng thương và Chúa nói bà đừng khóc nữa. Con trai của một bà quá qua đời đau khổ lắm thưa anh chị em. Chúa không phải là người dửng dưng, Chúa không phải là người vô cảm, Chúa không phải là người không biết xót thương, nhưng mà chúng ta có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, có một Thiên Chúa biết khóc biết cười với con người, có một Thiên Chúa biết vui biết buồn với con người, có một Thiên Chúa cảm nhận biết được thế nào là đói, thế nào là khổ, thế nào là đau, thế nào là buồn, thế nào là nhục nhã, thế nào là ê chề, thế nào là cô đơn. Một Thiên Chúa thấu suốt hết tất cả mọi thân phận, mọi đau khổ của con người sâu thẳm nhất, và ngay cả cái chết cô đơn tủi nhục thì Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô giàu lòng thương xót đã cảm nhận được điều đó, đã kinh nghiệm nơi chính bản thân của mình, đã vượt qua tất cả những cái đó, và ngày hôm nay Ngài đến viếng thăm chúng ta. Thiên Chúa không vô cảm. Có nhiều người cầu nguyện với Chúa bảo trời ơi cha ơi, Chúa đâu mà chả thấy Chúa đến thăm con gì cả, Chúa đâu mà chẳng thấy Chúa trả lời con gì cả, Chúa đâu rồi, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con, vì đâu con khấn xin Ngài không khưng nhận lời. Xong rồi than thêm, suốt ngày con kêu van mà không lời đáp xin. Khi đêm xuống Chúa ơi, mũi nó cắn con quá trời. Tại chị em đến giám điểm tin mừng này là một cái kỷ niệm cho những người về Mỹ hay là Úc, là mũi nó nhiều vô cùng, nó như chấu vậy mà mình than thở cứ như thế. Không thưa anh chị em, Chúa cũng đang hiện diện ở đây với chúng ta, Chúa gần gũi với con người, Chúa viếng thăm dân người. Tôi đọc một đoạn tin mừng, một câu đó làm tôi thấm thía vô cùng. Ở đây có những lúc mà thấy cô đơn, có những lúc mà thấy cô độc, có những lúc mà thấy cô liêu, có những lúc mà anh chị em biết là buổi tối tôi nằm với năm cô cũng phải ít đâu. Trợn trừng mắt lên vào như Sumaria, cha đi tu mà cha nằm với năm cô. Có biết cô nào không? Cô nào? Cô đơn, cô độc, cô liêu, cô quạch, cô gì nữa, cô hồn nữa đi Chúa. Nhiều khi hồn ma bóng quế nó lởn vởn đâu đây. Thì thưa anh chị em, mình thấy rằng là một Thiên Chúa viếng thăm, một Thiên Chúa gần gũi với mình như vậy, cho nên tôi chẳng thấy cô đơn gì cả. Tôi không phải lúc nào cũng hát tôi phải lúc nào cũng hát ra đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Nhưng mà bây giờ tôi hát rằng là tôi không còn cô đơn, buồn hô chán trên đường đời. Tôi không còn cô đơn. Cái cô nào có đi chỗ khác chơi hết đi. Tôi không có chơi với cô đó nữa. Chơi với năm cô đó chán lắm thưa anh chị em. Chứ mấy cô đã chán rồi mà mấy cô mà cô đơn, cô độc, cô liêu, cô quạnh, cô hồn nữa thì chán lắm. Bỏ mấy cái cô đi chỗ khác đi, mà hãy để cho Chúa viếng thăm mình, để cho Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót ở với mình, ở giữa mình, viếng thăm mình. Như vậy mình mới cảm nhận được rằng một Giêsu nhiều lòng thương xót đang viếng thăm chúng ta. Và hôm nay tại giáo điểm tin mừng này, tôi lại nhận thấy một điều tuyệt vời hơn là chính như anh chị em từ phương xa đến viếng chúng tôi, sự hiện diện của anh chị em ở Bảo Lộc, ở Lâm Đồng, ở Đồng Nai, ở Long Khánh, ở Mỹ, có ai ở nước khác đến không? Đấy là anh chị em đang viếng thăm chúng tôi. Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa qua hình ảnh của anh chị em, chúng tôi nhận ra rằng Thiên Chúa qua những người, những anh em chị em dân tộc đang lếch thếch ôm con đến. Chúng tôi nhận ra Thiên Chúa qua những người đi xe lăn đến đây, qua những bệnh nhân đến đây, qua những ông già, qua những bà lão, qua biết bao nhiêu người đến đây với chúng tôi để cùng cầu nguyện với chúng tôi. Đấy, Thiên Chúa viếng thăm dân người. Bà đến đây, đó một bà hình ảnh của Thiên Chúa đó, bà lên đây. Rồi anh chị em ở Bảo Lộc quay nhận được ơn của Chúa lên đây để chia sẻ với chúng tôi. Rồi anh chị em ở nước ngoài còn ai nữa không? Quay bên Đức không? Quay bên Đức hôm nay đến đây không ạ? Rồi mấy chị em lên đây để chia sẻ với chúng tôi, đến viếng thăm chúng tôi lên đây. Anh chị em ở bên Đức đâu? Bên Mỹ đâu? Bên Pháp đâu rồi? Mỹ rồi, còn Đức không? Có Đức không? Mời lên đây, rồi anh chị em đấy lên đây. Rồi cho giảng pháo tay hoan hô người chị em này. Rồi con tên gì con giới thiệu cho mọi người biết ở đâu? Maria Nguyễn Thị Bồng Thảo, con ở Tân Hóa. Tân Hóa ở đâu? Ở Bà Lộc cái chăng? Con bao nhiêu tuổi làm gì? Dạ, con nhà con làm vườn rồi con nuôi ong rồi con 34 tuổi chăng? Rồi. Dạ. Rồi con được ơn gì của Chúa hôm nay con đến thăm giáo điểm tin mừng, con gì được ơn gì của Chúa con đến đây chia sẻ cho mọi người? Thưa cha, con làm chứng cho mấy người trước rồi đến được con có ơn. Cái cha đầu tiên ấy thì có con cháu ấy thì nó cứ quen nhà con, nó ngồi đi nhặt chè thì kiểu nó bể nợ ấy, nó cứ đưa tiền cho người ta, xong bắt đầu là nó cứ kiếm người kiểu đánh rồi kiểu giết để lấy tiền ấy. Xong đầu con ấy bảo chứ Phương ơi, cô được ơn lắm, cứ đi lên nhà thờ ấy viếng Đức Mẹ ấy là được ơn lắm, thôi nên đấy viếng đi rồi được ơn. Cái ba ngày nó cũng chẳng thấy lên, con cứ ra con đợi chẳng thấy lên. Vậy là con cái mái sau nó lên, bắt đầu là con cầu nguyện thì lúc đấy là hôm phục sinh ấy, thấy mấy đứa con nít nó cứ tập múa, cái nó cứ qua cứ lại vậy. Xong cầu con bảo chứ sao nó vậy, sao mà cầu nguyện được. Vậy tự nhiên cái cô bảy đấy, cô cũng xuống cũng nhặt chè một năm rồi, cô xuống cô bảo cái hai chị em bảo chứ thôi sao mình không lên nhà đài Đức Mẹ nhà cô bảy đọc cho nó gần, mà lên nhà thờ ồn ào mình không có cầu nguyện được. Vậy thì cô xuống cô nói vậy, cô bảo chứ vậy thì hai đứa lên đọc kinh ấy là hai đứa được ơn. Vậy xong đầu con lên có đọc kinh được 3 ngày ấy thì cô thấy chả cô chả thuộc kinh gì hết, cô là người ngoài đạo chả, cô chẳng thuộc kinh gì mà có cái bà hiền đấy bà cũng chả thuộc kinh gì hết. Xong đầu bọn con chả thuộc xong cái bắt đầu là cô mới bảo là cái bắt đầu bọn con lên bảo chứ thôi mình lên mình đọc kinh để cho cô thuộc kinh, chứ bây giờ mình có đạo rồi mà mình không đọc kinh cô cũng thuộc kinh. Vậy là bắt đầu con đọc được 3 ngày ấy. Đọc kinh gì? Thì mình kinh Mân Côi ấy cha, là kinh Côi ấy, mà bọn con chẳng thuộc cha. Con là có đạo nhưng mà con chẳng thuộc. Vậy xong cái tự nhiên cô Thiên Thương ấy, cố ghi được lời Chúa, cố bảo là chỉ 3 ngày, cố chỉ bảo là hai chị này phải đi ra tra truyền đặt ơn tha tội. Vậy giờ con cũng chiều sáng đó, tự nhiên 6 giờ Phương bảo cô Thảo đi ra. Vậy là con đi ra, con chiều lòng nó để giống như là con đi để xin cái ơn để nó lấy tiền thôi. Con lúc đấy con chỉ nghĩ vậy thôi. Vậy cái là ra tự nhiên cha mãi cha cũng chẳng muốn gặp cha, và cha đi Đà Lạt. Thế con bảo chứ thôi cha đi Đà Lạt và thôi con chỉ cần gặp cha 5 phút thôi. Cha bảo vậy thì được rồi, vô cha gặp 5 phút. Vậy cái vô cha, cha bảo chứ vậy các con gặp cha cái gì bảo? Cái bắt đầu con Phương bảo chứ thưa cha con muốn trở lại với Chúa. Con bảo sao nó có đạo mà nó lại trở lại với Chúa. Cái con nghĩ vậy, cha bảo chứ vậy sao bọn con biết? Vậy chị Thiên Thương chỉ nói con, bắt đầu ra cha, bắt đầu cha, cha bảo vậy thì thôi cha biết rồi, vậy cha đặt tay cho con. Thế cha bảo vậy này, vậy thì bây giờ con đọc kinh ăn năn tội đi. Bắt đầu là con đầu tiên con nghĩ là cha chữa bệnh thôi, con quay ít vào cha, bắt đầu cha bảo vậy con quay mặt vô đây nhìn cha, và lúc đấy nghe tiếng này y như Chúa Giêsu nói vậy. Lúc đấy con bảo chứ từ bé giờ con chưa bao giờ nghe cái lời ấm áp như vậy. Bắt đầu quay vô cha, bắt đầu cha bảo con đọc kinh ăn tội như vậy, là con cứ đọc kinh ăn tội xong bắt đầu con lúc đấy con phải xin Chúa tha. Nhưng mà ai quay trở về, con quay trở về hay cái người ngoại đạo quay trở về? Thì con phải kể từ đầu đến thôi. Được rồi, vắn tắt thôi, giờ kể sao mai anh chẳng hết chuyện. Vắn tắt là cuối cùng ai quay trở về thì lúc đó xong rồi. Ai quay trở về? Dạ con kể về này. Lúc đó bây giờ cuối cùng kết thúc là ai quay trở về? Và lúc đấy là hết tất cả người quay trở về trong đầu. Cha phải cho con kể. Thưa anh chị em, rất là cho một tràng pháo tay. Thưa anh chị em, bởi vì ta thấy rõ ràng đây là một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta, những người công giáo của mình, mà mình đi đến với những người không công giáo giúp cho người ta đọc kinh mà chính mình cũng không thuộc kinh, thì chúng ta nghĩ thế nào? Ta nghĩ thử coi mình đạo gì, thưa anh chị em, mà mình đến mình giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người ta mà mình chưa biết đến kinh lòng thương xót Chúa thì giới thiệu cái gì? Nhưng mà qua cái câu chuyện của người chị em này, tôi mới thấy được một cái điều là Chúa viếng thăm ngay cả những con người mà có đạo mà không thuộc kinh. Chúa viếng thăm cả những người không có đạo mà lại sai những người có đạo mà nó chẳng ra làm sao đến để đưa cho người đó quay về đạo. Cái đó mới là hay. Chứ không phải là một bà sơ, một linh mục, một tu sĩ mà đến nói với người không có đạo rồi, rồi kinh sách mình thuộc, rồi giáo lý mình rành, rồi đủ mọi thứ mình biết, chưa chắc gì người ta đã theo đạo. Vì mình đến viếng thăm người ta nhưng mà mình đem cái tôi của mình đến, cái sự hiểu biết của mình đến, cái kiến thức của mình đến, cái tự cao tự ngạo của mình là tôi là đạo gốc. Có những người đi rao giảng nhưng mà rất hãnh diện, rất tự hào, rất tự mãn về mình, lúc nào cũng đi giống như là mình là thầy dạy, thầy giảng, này quay về với Chúa đi nhá, không thì thế nọ, này thế nọ thế kia, như thử mình là mẫu mực. Có một ông đến với những người mà dân tộc đi truyền đạo này, nói phải quay về với Chúa đi nha, mà không quay về với Chúa là chết, là xuống hỏa ngục. Cái mấy người dân tộc nói xuống hỏa ngục thì có gì mà ghê dữ vậy mà phải theo đạo. Nó xuống hỏa ngục là xuống đó là có rắn với lửa, đó là nó có thiêu đốt. Cái mấy dân tộc nói trời ơi, xuống hỏa ngục mà có rắn với lửa sướng chết đi, lấy rắn này có lửa nướng ăn thì ngon quá trời, gì đâu mà phải lo mà xuống hỏa ngục mà theo đạo làm cái gì. Người ta thấy rằng là nếu mình đi truyền đạo, nếu mình đi làm chứng, nếu mình đi chia sẻ với anh chị em mà mình không có Chúa ở trong mình thì làm sao mình làm cho người ta biến đổi được? Dù là mình có thuộc kinh, dù là mình có biết mọi thứ, nhưng mà nếu tâm mình không có Chúa, không làm cho người ta biến đổi được. Vậy mà hôm nay tôi thấy cái điều kỳ diệu không phải là cái người ấy quay trở về, nhưng mà Chúa dùng cái người này, dùng cái cô này, lơ mơ lờ mờ kinh sách chẳng thuộc gì cả, ấy vậy mà đến nói về Chúa, ấy vậy mà cầu nguyện, rồi cuối cùng thì người ta quay trở về, và chính cô này và những người bạn của cô ấy theo đạo cũng quay trở về với đạo. Cái điều thường là chúng ta nghĩ rằng mình có đạo, nhưng mà thực sự mình chưa có đâu. Mình chỉ là người có đạo ở trên cái giấy tờ made in công giáo, giống như là made in Hồng Kông mà lại bên hông Chợ Lớn vậy. Mình made in công giáo mà làm gì có đạo đâu, chỉ có cái made, cái dấu thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cảm nhận được đạo là yêu thương, và con đem đạo đến cho người khác. Điều đó là điều quan trọng. Chúng ta thấy một cái dấu chứng là quyền năng của Chúa làm dùng những cái méo mó, dùng những cái chả ra làm sao, cũng giống như Chúa dùng tôi, một cái thằng mà tội lỗi, một cái thằng mà chả ra làm sao, một cái thằng mà ngông ngang ngông nghênh chẳng ra làm sao cả, vậy mà Chúa bảo mày đi nói lòng thương xót Chúa cho mọi người. Tôi biết nói gì đâu, mỗi lần mở miệng là bảo Chúa nói đây nha, con không biết gì đâu nha. Chú mà không nói là con câm ạ. Chú bảo được rồi, mày đứng yên đó, tao nói rồi, người tới chị nói thì con đứng yên đó để cho cô này nói, được chưa? Cho ta cho một trong tay bản đồ chúng ta hoan hô chào gì đó, gì đó là gì đó, gì áo đen gì đó, HI nữ hiệp gì đó, rồi con ở đâu đến? Con ở đâu đến chia sẻ cho mọi người? Dạ thưa con ở bên Đức ạ. Con tên gì, con ở đâu đến, làm gì, chia sẻ cho mọi người? Con tên là Trần Thị Lan Hương, con ở bên Đức. Con là người nội trợ thôi. Con đến thăm viếng giáo điểm Tin Mừng này có gì để chia sẻ về ơn phúc Chúa ban xuống cho con, và con đến đây con cảm nhận Chúa viếng thăm giáo điểm Tin Mừng này như thế nào, và con chia sẻ lại cho mọi người. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con sống ở bên Đức cũng khá lâu rồi, chúng con có sinh hoạt một nhóm nhỏ với nhau là nhóm Lòng Chúa Thương Xót, và chúng con cũng hay theo dõi những cái bài giảng của cha ở trên mạng. Thành ra con về bên Việt Nam này thăm mẹ chồng con và gia đình cũng được khoảng 2 tuần, nhưng mà con làm đẹp ra mắt con bị đau, con không dám bỏ kiếm, cho nên hôm qua không hôm thứ năm thì con có liên lạc email với cha, rồi cha cho con địa chỉ ở Sao Mai và địa chỉ ở giáo điểm Tin Mừng. Thành ra con có đến Sao Mai để đi lễ, tham dự thánh lễ, nhưng mà đông quá, con và ông xã con có đi xong thánh lễ thì tụi con về. Rồi hôm nay may là cô cháu của con đó, thì cháu nói là nếu mà cô muốn đi đến giáo điểm Tin Mừng thì cháu cũng sẵn sàng đưa cô đi. Thành ra hôm nay chỉ có một mình con đến đây với cô cháu của con thôi. Nếu nói về lòng thương xót Chúa thì con xin thú thật với cha rằng cuộc sống của chúng con thật sự là rất nhiều hồng ân. Gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, con hồi nào tới giờ con không cảm thấy mình đau khổ. Nhưng mà từ khi con vào lòng Chúa thương xót thì con biết tạ ơn, thật sự là như thế. Bây giờ mỗi một giây phút trong cuộc sống con nói là lạy Chúa, xin Chúa thương xót con để cho con biết mở lòng ra với mọi người và luôn luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và biết học hỏi những cái biến cố trong mỗi một biến cố của cuộc sống mình, luôn luôn với niềm tin thác và cậy trông. Thưa chị em, đúng là nhiều khi Thiên Chúa vẫn viếng thăm mình mà mình không biết, không nhận ra. Mình vẫn hít thở không khí, mình vẫn ăn, vẫn ngủ, gia đình mình vẫn hạnh phúc, vẫn con vẫn ngoan, chồng vẫn chung luôn, chồng có ngoan không? Ngoan luôn. Dạ chồng cũng ngoan. Chồng ngoan hiếm rồi nha, cái này hàng hiếm ạ. Thế thì mình thấy rằng là mình không nhận ra rằng Chúa viếng thăm mình. Mình nghĩ rằng đó là chuyện tự nhiên, hay là có khi mình lại tự hào rằng do con ấy nghe, con khéo đó cho nên con khéo chiều chồng, rồi chiều nó chồng nó ngoan ấy nghe. Con khéo dạy con của con này, con nó ngoan ấy nghe. Con mình không thấy rằng là Chúa đang viếng thăm mình, viếng thăm gia đình của mình và ban ơn phúc xuống cho gia đình của mình. Thưa chị em, đúng như chị ấy nói, là đến khi mình biết đến lòng thương xót Chúa, mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, thì mới nhận ra rằng tất cả là hồng ân. Mới nhận ra rằng tất cả là hồng ân. Tất cả là hồng ân mà Thiên Chúa ban xuống cho mình mà mình không nhận ra. Ngày hôm nay mình thấy rằng trời mưa cũng là hồng ân, trời nắng cũng là hồng ân, và những gì mình đang có, đang hưởng, đang được Thiên Chúa ban, đó là hồng ân mà xưa gì mình không nhận ra. Chứ giờ không nhận ra rằng Chúa đang viếng thăm gia đình mình, viếng thăm tâm hồn mình, viếng thăm cộng đoàn mình. Ngày hôm nay anh chị em đến đây chỉ xin Chúa cho mình cảm nhận được một điều. Hôm nay ở đây và đi ra về, về Bảo Lộc, về Lâm Đồng, về Đồng Nai, về Long Khánh, về bên nước Đức, về bên nước Mỹ, về bên nước Úc, thì xin các ông bà và anh chị em hãy đi nói cho mọi người, những người đau khổ, những người cô đơn, những người buồn phiền, những người chán nản, những người tội lỗi rằng một tiên tri cao cả đang xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đang viếng thăm dân người. To lên, đứng lên, mạnh dạn đứng lên, ngồi ngoài ra, đi loan báo mà còn ngồi. Đứng trên này, đứng trên này, đứng trên này. Đi loan báo mà còn ngồi. Một tiên tri cao cả đang xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đang viếng thăm dân người. Một đã đang lúc này bây giờ và bất cứ ở đâu, khi nào ta mở lòng ra lạy Chúa xin thương xót con, thì Chúa đang ở giữa chúng ta. Tặng cho Bảo Lộc và tặng cho người Vinh Đức những món quà của lòng thương xót Chúa, để canh các chị, chị cũng tiếp tục ra đi và loan báo cho mọi người rằng một thiên tri cao cả đang xuất hiện ở giữa chúng ta, và Thiên Chúa đang viếng thăm dân người. Các chị hãy ra đi loan báo và làm chứng cho mọi người những máy nghe giảng lời Chúa, những sách lòng thương xót Chúa, những CD bài giảng lòng thương xót Chúa, và móc khóa lòng thương xót Chúa và Thánh Nữ Faustina, để Chúa luôn luôn gìn giữ canh các chị và giữ tất cả mọi người chúng ta. Amen.